Ở Adela dưới sự chỉ huy, quân đoàn cương thi và quân đoàn âm hồn lần nữa nhào tới, sâu hơn vòng vây. Milik mau dùng thuốc nổ thuốc và cháy dược tề gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Giống lớn một tiếng. Phù thủy lớn người để cho Milik có chút kinh ngạc. Rõ ràng mình là đè bọn khô lâu đánh. Tại sao còn muốn lãng phí dược tề đâu? Milik rất nghe lời. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ huy bọn kỵ sĩ từ móc ra phù thủy đại nhân phân phát dược tề. Hướng bọn khô lâu hung hăng đập tới. Bành bành bành cháy dược tề và thuốc nổ thuốc đập vào bầy khô lâu. Sinh ra to lớn nổ khí lưu. Theo sát phía sau là phóng lên cao ngọn lửa. Cái này phù thủy có chút thủ đoạn à, cái này cùng lựu đạn bỏ túi như nhau. An Bạch Thần có nhiều hứng thú quan sát. Nổ nhấc lên đầy trời bụi đất. Ở bụi bặm rơi xuống sau đó. Khô lâu binh xương trên mình cũng dựa vào kỳ quái ruột gì ngọn lửa. Những ngọn lửa này rất kỳ quái. Không có dễ cháy vật lại có thể ở xương lên lâu bền cháy. Thiêu đốt nhiệt độ vậy so tầm thường ngọn lửa cao lên không thiếu. Các khô lâu binh bản năng bảo vệ được trong đầu linh hồn chi hỏa. Trên thân thể những bộ phận khác xương lên mặc dù có ngọn lửa trích đốt. Nhưng ảnh hưởng không hề nhiều. Chỉ có mấy cái xui xẻo khô lâu binh bị nổ tung đầu. Đầu lâu lăn lộn ném bay ra ngoài. Mất đi đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa chỉ huy. Khô lâu thân thể rối rít ngã trên đất. Còn như các cương thi hoàn toàn không tổn. Cường đại lực phòng ngự và đối với ngọn lửa giảm thương thiên phú khiến cho được chúng có thể tiếp tục duy trì vòng vây. Lũ âm hồn chính là tránh được xa xa. Tránh được khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa. Được gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Hưng phấn hô to một tiếng. Mi lích. Tăng thêm tốc độ. Không nên keo kiệt sử dụng dược tề. Nhanh chóng giết sạch những vong linh này, sinh vật nhất định phải ở phòng ngự trục cuốn mất đi hiệu lực trước thắng được cuộc chiến đấu này à. Tuân lệnh ta chủ nhân. Mi lích cười ha ha một tiếng. Hắn chỉ huy bọn kỵ sĩ không ngừng từ trong lòng ngực móc ra dược tề ném về phía các khô lâu binh. Oanh! Ma pháp ngọn lửa không ngừng bùng nổ. Phù thủy dược tề đưa đến tiếng nổ không gián đoạn vang lên. Để cho An Bạch Thần mơ hồ là trở lại hiện đại. Hắn cảm giác mình thật giống như ở học hỏi một tràng chiến tranh hiện đại. Tử thần đại nhân! Chúng ta nên làm gì bây giờ à? Adela Nam Tước có chút nóng này. Đám này bọn kỵ sĩ hãy cùng vỏ rùa đen như nhau đánh không nhúc nhích. Nhà mình các vong linh lại không ngừng ngã xuống. So với vô cùng sốt ruột Adela, An Bạch Thần phải bình tĩnh rất nhiều, không nên gấp, bọn họ không thắng được. Phù thủy thuốc uy lực rất tốt. Chí ít có thể thương tổn tới các vong linh. Cho dù là khô lâu cấp 2 đều không có thể thoát khỏi may mắn xuất hiện tổn thương. Rất hiển nhiên cái này phù thủy mặc dù biết vong linh tồn tại và một ít tin tức tương quan. Nhưng hắn cũng không biết các vong linh nhược điểm. Mặc dù có tiếp gần một nửa khô lâu binh thân thể bị đánh nát. Có thể cực kỳ trọng yếu linh hồn chi hỏa vẫn cất giữ ở bọn khô lâu đầu lâu bên trong. Chỉ cần linh hồn chi hỏa không phá bể tắt. An Bạch Thần là có thể rất nhanh tu bổ những thứ này chiến bại khô lâu binh. Hơn nữa cũng không cần hao phí vong linh hơi thở. Chỉ cần tại thế giới kiến trúc bên trong tìm được phù hợp tu bổ điều kiện xương là được rồi. Đám kỵ sĩ vệ đội đưa đến thanh thế rất tốt. Dược tề bùng nổ uy lực để cho người chắc lưới hít hà. Bọn khô lâu không ngừng bị nổ bay. Nhưng đối với An Bạch Thần mà nói thật ra thì căn bản không tạo thành tổn thương gì. Theo An Bạch Thần tiếng nói rơi xuống, Mi Lích ngưng ném thuốc động tác. Phù thủy đại nhân cho hắn dược tề đã dùng hết rồi. Cùng lúc đó, đám kỵ sĩ vệ đội trên người ánh sáng trắng bắt đầu từ từ yếu bớt. Cao cấp phòng ngự quyển trục hiệu quả mau phải biến mất. An Bạch Thần cười híp mắt mở miệng, Adela, ngươi xem bọn họ mau không chiêu mà. Mau Mi Lích. Rút lui gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Hô to một tiếng. Hắn phát hiện cao cấp trục cuốn đã mất hiệu lực. Nhưng vẫn còn có một nửa khô lâu binh hoàn hảo không tổn hao gì. Quân đoàn cương thi và quân đoàn âm hồn cũng còn cất giữ toàn bộ chiến lực. Ở như vậy dưới tình huống, bọn kỵ sĩ căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Mi Lích vậy phát hiện từ trên người ánh sáng trắng bình phong che chở đang yếu bớt. Hắn sắc mặt thương trắng. Không có cao cấp phòng ngự trục cuốn, hắn cũng không dám tiếp tục cùng đám này vong linh chiến đấu. Đi, chúng ta mau rút lui. Mi Lích hô to, chỉ huy bọn kỵ sĩ khởi công bắt đầu phá vòng vây. Bao vây bọn họ. Adela Nam Tước rất nhanh hạ lệnh. Chỉ huy vong linh quân đoàn gắt gao kéo đám kỵ sĩ về đội. Không để cho bọn họ chạy khỏi. Bởi vì lúc trước giết quá mức hưng phấn. Mi Lích lõm sâu vong linh quân đoàn bên trong. Trong chốc lát căn bản không cách nào chạy khỏi đi ra ngoài. Xong rồi, Mi Lích mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Phù thủy gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Nhìn kỵ sĩ về đội thân vùi lấp trùng vây. Hắn trong lòng nóng nảy nhưng cũng vô kế khả thi. Hắn chỉ là một tiểu vu sư. Trên mình số lượng không nhiều dược tề và phù thủy hàng tích trữ cũng đã cho mình kỵ sĩ về đội. Bây giờ hắn vậy không có cách nào đi cứu người. Gơ a, dơ cơ y, a tại chỗ do dự chốc lát, vội vàng đổi lại chiến mã, muốn chạy trốn. Kỵ sĩ về đội là cứu không ra ngoài, nếu như hắn nếu không chạy khẳng định cũng sẽ bị bắt. Hắn muốn bỏ chạy. Ở An Bạch Thần dưới sự nhắc nhở, Adela Nam Tước mệnh lệnh một đội âm hồn rời đi vòng vây. Tiếng rít nổi lơ lửng truy đuổi và bao vây gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Khốn kiếp các ngươi đám này chán ghét âm hồn. Tất cả cút ra cho ta à, âm hồn lơ lửng tốc độ quá nhanh. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Không phải nghề kỵ sĩ. Dục ngựa trốn tốc độ chạy không hề mau. Hắn chỉ có thể chật vật né tránh âm hồn đánh. Móc ra trong ngực một điểm cuối cùng còn sót dược tề đập xuống đất. Oanh ma pháp ngọn lửa bay lên. Xua đuổi lũ âm hồn. Lũ âm hồn đi vòng ngọn lửa. Tiếp tục đuổi theo gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Chỉ có thể không ngừng ném ra dược tề trì hoãn thời gian. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào hất ra âm hồn truy kích. Lũ âm hồn đối với sinh mạng thể khứu giác quá nhạy cảm. Dù là cách thật xa cũng có thể cảm giác được gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Tồn tại. Cho đến gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Dưới háng chiến mã bị giật mình mất sức. Cho đến gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Lại cũng móc không ra mới phù thủy dược tề. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lũ âm hồn nhào lên. Hô một trận âm phong thổi qua. Một người âm hồn nhìn chính xác cơ hội nhào tới. Âm hồn thân thể trực tiếp xuyên thấu qua gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Thân thể người. Để cho hắn cả người cứng đờ. Thân thể mất sức. Trực tiếp kêu thảm một tiếng từ trên chiến mã té xuống. Còn chưa chờ gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Từ hoa mắt choáng váng đầu trong trạng thái kịp phản ứng. Một cách tiếp theo một cách âm hồn gào thét nhào lên. Từng cách xuyên qua hắn thân thể. À à à, một lần lại một lần linh hồn đánh vào. May là phù thủy tinh thần lực vượt xa người thường vậy không nhìn được lũ âm hồn như vậy tàn phá. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Dần dần sắc mặt sát trắng. Miệng sùi bọt mép ngất đi. Thành vong linh xuống chiến đấu đã sớm kết thúc. Không có cao cấp phòng ngự quyển trục, đám kỵ sĩ về đội căn bản không phải vong linh quân đoàn đối thủ. Đã sớm bị đánh hạ ngựa tù binh đứng lên. Ngay sau đó một đội khô lâu binh ở ngoài thành hơn 10 dặm địa phương tìm được hôn mê gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Đem hắn buộc lại tù binh đến bên trong thành. Thành chủ đại nhân. Những tù binh này xử trí như thế nào? Thì vệ nhìn về phía Adela Nam Tước. Hắn phía sau là bị các khô lâu binh chế ngự trói lại đám kỵ sĩ về đội. Những kỵ sĩ này từng cái sắc mặt sợ hãi. Tinh thần uể oải. đều bị lũ âm hồn đánh vào qua một lần. Tìm một chỗ giam lại, ta sẽ an bài một đội âm hồn trông chừng bọn họ. Adela vẫy tay hạ lệnh. Hắn nói để cho Milik ở bên trong bọn kỵ sĩ sắc mặt hơn nữa sợ hãi. Cả người không ngừng run rẩy. Trời ạ! Chúng ta phải bị đám này âm hồn canh chừng sao, ta lại cũng không muốn cảm nhận được bị linh hồn xuyên qua thân thể cảm giác. Đáng tiếc bọn họ là tù binh, không có nhân quyền, cũng không có ai quan tâm bọn họ cảm thụ. Các khô lâu binh áp giải bọn kỵ sĩ rời đi nơi này. Thành chủ đại nhân, như vậy tên phù thủy xử trí như thế nào? Thì vệ đội dài dùng ánh mắt sùng bái nhìn Adela. Đây chính là một người cường đại phù thủy ạ. Cũng thua ở chúng ta thành vong linh trong tay. Cầm hắn nhốt vào trong ngục dưới lòng đất, Adela không chút do dự nói. Cầm hắn và ra đe ly giam chung một chỗ. Cốt ngạo thiên đại nhân sẽ trông chừng bọn họ. Tử thần đại nhân nói. Cái này phù thủy có thể nắm giữ một loại khám xét bí thạch quặng mỏ kỹ thuật. Nhất định phải nghiêm ngặt trông coi. Chờ hắn tỉnh lại sau tái hào hào tra hỏi. Tuân lệnh. Bọn thị vệ kéo phù thủy đi tới trong ngục dưới lòng đất. Bành đơn sơ cửa tù bị mở ra, ra đe ly và leo na ở đang ngủ mê man thức tỉnh, bọn họ kiêng. Kỳ nhìn một cách bên người nổi lơ lửng vài cách âm hồn, sau đó liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Mấy tên thị vệ mang một cách hôn mê áo bào đen người đàn ông đi vào địa lao bên trong. Sau đó bọn họ cầm hắc bào nhân này ném vào hầm giam chỗ sâu. Gia Đe Ly nhìn nằm ở bên cạnh người áo bào đen, không nhịn được hỏi: hắn là ai, các ngươi tại sao muốn bắt hắn, chẳng lẽ đây là quốc vương đại nhân phái tới cứu viện người chúng ta, kết quả cũng bị bắt lại? Leo Na nhìn gơ a sơ cơ y a trong lòng suy đoán, hắn là một người phù thủy thì vệ kiêu ngạo mở miệng: hắn ý đồ tấn công thành vong linh, bị thành chủ đại nhân bắt lại. Phù thủy Leo Na và Gia Đe Ly không nhìn được kêu lên, rung động nhìn thị vệ, lại cúi đầu đánh giá hôn mê gơ a sơ cơ y a. Phù thủy là một loại nắm giữ thần kỳ ma pháp và kỹ thuật đám người tên chữ. Có chút phù thủy sức chiến đấu thậm chí không bằng cao cấp kỵ sĩ mạnh mẽ, nhưng bọn họ thủ đoạn dược bí khó lường. Mọi người có lẽ có thể nghe được cao cấp kỵ sĩ bị đánh bại sự tích, nhưng sẽ rất ít nghe được vị kia phù thủy bị người bắt lại sự tích. Gia Đe Ly ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh mình nằm gơ a sơ cơ y a. Hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được thành vong linh thần bí và cường đại. Liền một người phù thủy cũng có thể hao tổn ở chỗ này, còn có thế lực gì có thể đối phó thành vong linh à? Gơm, à, sơm, cơm, y, à. Đến cũng không thể ảnh hưởng đến thành vong linh phát triển. Ở đoạn này nhạc đệm sau này, các nông phu lại trở về đồng ruộng bên trong. Vong linh xây cất đại đội tiếp tục bắt đầu công tác. Cho đến buổi tối ngày thứ hai, phù thủy gơm, à, sơm, cơm, y, à. Từ hôn mê tỉnh lại, hắn mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một đống rơm rạ bên trong. Bốn phía mờ tối một phiến. Nơi này là nơi nào gơ? À, rơm, cơ, y, à. Chỉ cảm giác được mình nhức đầu đến nổ tung. Miễn cưỡng ngồi dậy, thanh âm khàn khàn lại yếu ớt. Hắn nhớ được từ mình thật giống như từ trên chiến mã té xuống, sau đó bị lũ âm hồn bao vây. Chí nhớ chỉ tới nơi này liền ngưng. Hắn cuối cùng hẳn là đã hôn mê. Nơi này là thành vong linh hầm giam. Gia Đe Ly mở miệng. Gơm. À. Sơm. Cơm. Y. À. Lúc này mới phát hiện bên người mình cách đó không xa còn ngồi hai người. Ta là cao cấp kỵ sĩ Gia Đe Ly. Vị này là vương quốc ma ghét công tước đại nhân Leo Na. Gia Đe Ly tự giới thiệu mình. Ba người đơn giản trao đổi mình một chút bị bắt làm tù binh đi qua và sự việc. Rất có chủng bạn tù giữa tinh tinh tương thích cảm giác. Gơm. À. Sơm. Cơm. Y. À. Gia Đe Ly. Leo Na ba người nhìn lẫn nhau. không khỏi được hàng loạt thở dài thở ngắn. Cái này đơn sơ tù cũng không phàm, bên trong đang đóng ba người. Một cái vương quốc công tước, một cái cao cấp kỵ sĩ, một cái phù thủy. Thân phận một người so với một người cao quý. Ta có một cái thế giới vong linh 13 chương 106 vượt ngục kế hoạch. Ngươi là một người cao cấp kỵ sĩ. Làm sao vậy bị bắt gơ? À. Dơ. Cơ. Y. À. Nhìn ra đe ly. Trong giọng nói có chút nghi ngờ. Ngươi thật sự là cao cấp kỵ sĩ sao? Đại lục ép ke lên. Cao cấp kỵ sĩ chiến lực hết sức khủng bố. Lại lớn cũng nắm giữ cường đại đấu kỹ. Trừ phi là cùng chờ cường đại cao cấp kỵ sĩ cùng chết đấu. Nếu không rất khó chạm trán bại. Hơn nữa đại đa số cao cấp kỵ sĩ sau khi chiến bại đều chết trận. Rất ít có bị bắt làm tù binh cao cấp kỵ sĩ. Đối mặt gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Nghi ngờ. Ra đe ly trầm mặt. Hắn không muốn nói chuyện. Bị bắt làm tù binh quá trình là một loại sỉ nhục. Ngược lại thì công tước đại nhân Leo Na cười lạnh nói. Ngươi vẫn là một người phù thủy đâu. Cũng không bị bắt lại sao ngươi dám làm nhục một người bác học vĩ đại phù thủy gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Tức giận không dứt. Gắt gao nhìn chằm chằm Leo Na. Leo Na cười lạnh mấy tiếng không nói thêm gì nữa. Rơi mao phượng hoàng không bằng gà, hắn lười phải cùng gơ, a, rơi cơ, y, a, cải vả. Bầu không khí trầm mặc vài khi còn bé. Gơ, a, rơi cơ, y, a. Không nhịn được mở miệng nói. Chúng ta hẳn chạy trốn. Không nên ở chỗ này chờ chết. Tòa thành thị này chủ nhân nắm giữ nhiều vong linh. Ta muốn hắn hẳn tinh thông một ít thần bí vong linh ma pháp. Nếu như chúng ta nếu không chạy, hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn chế tạo thành vong linh sinh vật. Gơ a, dơ cơ y, a cuối cùng buông xuống dáng vẻ, bắt đầu tìm kiếm hợp tác. Ngươi có biện pháp gì không? Ra đe ly mong đợi nhìn về phía gơ a, dơ cơ y, a. Phù thủy luôn là thần kỳ. Nhất định là có biện pháp chạy đi. Gơ a, dơ cơ, y, à. Tự tin mở miệng. Tòa thành thị này chủ nhân quá coi thường chúng ta. Hoặc là nói hắn lấy là mình nắm giữ vong linh lực lượng. Quá mức tự tin. Chỗ tòa này trong ngục dưới lòng đất căn bản không có người trông chừng. Thật ra thì nơi này có trông chừng cửa đứng trước hết mấy thị vệ. Ra đe ly nhắc nhở hắn. Hơn nữa, ta vậy không giúp được gì. Ta trong cơ thể có kỳ quái lực lượng áp chế ta đấu khí. Ta không có biện pháp ngưng tụ đấu khí phá vỡ hầm giam. Không có sao. Ta có biện pháp gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Kiêu ngạo nói. Ta có thể mang các ngươi rời đi hầm giam. Ngươi có biện pháp gì? Ta trên người len lén ẩn giấu vài cái phù thủy dược tệ. Trong đó có một chai là xuyên tường dược tệ. Có thể để cho ta thân thể ngắn ngủi hư hóa. Lặng yên không tiếng động xuyên thấu hầm giam vách tường. Trực tiếp rời đi nơi này. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Mặt mỉm cười. Hắn vuốt ve thật dày hầm giam vách tường. Tự tin nói. Tấm vách tường này. Căn bản không cách nào ngăn trở ta. À, Leo Na trước mắt sáng lên. Hỏi. Vậy chúng ta làm thế nào chờ ta rời đi hầm giam? Ta lại dùng dược tề đánh bại cửa thì về thả các ngươi đi ra. Cứ làm như vậy ba người thảo luận một chút quyết định vượt ngục kế hoạch. Ở Leo Na và Gia Đe Ly nhìn soi mói. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Ở mình trường bào màu đen bên trong sờ một cách tìm tìm. Móc ra một chai màu tím dược tề. Hắn nhìn dược tề thở dài nói. Nếu như không phải là ta cái hòm thuốc bị cầm đi. Ta bây giờ liền có thể chế tạo càng nhiều hơn dược tề trợ giúp chúng ta thoát khốn. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể chạy đi giúp chúng ta mở ra cửa tù là được rồi. Ra đe ly an ủi. Tôn kính phù thủy. Chỉ cần ngươi cứu chúng ta. Vương quốc ma ghét là sẽ không quên ân tình của ngài. Gơm. a dơ cơ y a. Rất hài lòng ra đe ly thái độ. Hắn mở ra dược tề, ngửa đầu uống cạn. Ở hai người nhìn soi mói, gơ a dơ cơ y a, thân thể dần dần đổi được trong suốt, từ từ không thấy bóng dáng. Mau xem, lanh mắt leo na chỉ vách tường một góc. Hắn thấy được đá xanh trên vách tường xuất hiện một vòng chập chờn. Không khí giống như là nước hồ như nhau dâng lên rung động. Sau đó bình tĩnh lại. Là vô sư sao? Hắn rời đi nơi này ra đe ly kinh ngạc vui mừng nhìn chăm chú vách tường. Cái hướng kia thật giống như không quá chính xác ạ. Ra đe ly nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được mình thật giống như có cái gì chuyện trọng yếu quên nói cho phù thủy. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Một hồi chen chúc bao gồm cảm giác biến mất. Hắn cảm giác thân thể nhẹ một chút. Sau đó liền xuất hiện ở hầm giam ra. Hắn xuất hiện trước mặt một đảo xoay tròn hướng lên nấc thang. Bên cạnh có hai cái thị vệ trông chừng. Nhưng bọn họ cũng xem không thấy hư hóa sau gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Rón rén đi lên nấc thang. Xuyên qua cửa. Đi tới mặt đất. Rốt cuộc trốn ra được gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Trong lòng vui mừng. Sau đó cảm giác kiêu ngạo tự nhiên nảy sinh. Không địa phương nào có thể vây khốn một người cơ trí phù thủy. Nhìn trời lên trắng tinh ánh trăng, gơ a dơ cơ y a, tâm tình rất vui thích. Thân thể hư hóa hiệu quả rất nhanh liền biến mất, gơ a dơ cơ y a, bóng người lộ ra. Hư hóa mặt trái hiệu quả cũng không cách nào đem làm phép hiệu quả thân thể ra đồ cùng chung hư hóa. Gơ a dơ cơ y a. Trường bào màu đen là một kiện kỳ huyễn vật phẩm, có thể hấp thu thuốc hư hóa hiệu quả. Gơ a dơ cơ y a. Núp ở một cây phía sau cây cột, hắn ngẩng đầu lên xem bốn phía. Nơi này trừ cột ra rất trống trải, không phải hầm giam cửa chính. Ta hẳn tìm được hầm giam cửa chính, sau đó đánh bại những cái kia thì về trong chừng. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm được ta cái hòm thuốc, ta cũng có thể loại trừ ra đe ly trong cơ thể lực lượng dù gì, trợ giúp hắn lực lượng khôi phục. Gơ a dơ cơ y a. Không có quên mình hai cái bạn tù. Đây không phải là bởi vì hắn hiền lành, mà là hắn bây giờ cần ra đe ly và leo na trợ giúp. Gơ a dơ cơ y a. Trong lòng suy nghĩ, nếu như có một cái cao cấp kỵ sĩ trợ giúp ta mà nói, ta thoát đi thành vong linh chắc chắn lớn hơn. Thậm chí ta có thể một lần nữa đánh bại những vong linh kia quân đoàn. Gơ a dơ cơ y a. Không có quên mình bị bắt làm tù binh lỗ sỉ nhục. Nếu như có khả năng, hắn nhất định phải trả thù. Nghĩ tới đây, gơ a dơ cơ y a, ánh mắt không khỏi được âm trầm. Bàn tay xoán thành quả đấm. Ừ, ngay tại lúc này, gơ a dơ cơ y a đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn cảm giác mình dựa vào cột đột nhiên động một chút, đem hắn từ trả thù được như ý trong trầm tư thức tỉnh. Là ta ảo giác sao? Gơ a dơ cơ y a. Liền vội vàng ngẩng đầu lên quan sát cái này cùng to lớn màu trắng cột. Hắn càng xem càng cảm thấy cái này cây cột dường gì kỳ quái. Ta thật giống như từ nơi nào gặp qua như vậy. Cấu tạo màu trắng cột rất to rất lớn, tuyết trắng một phiến. Gơ a dơ cơ y a. Đưa tay sờ lên, cột đột nhiên lại động một cái. Nó thật biết nhúc nhích. Gơ a dơ cơ y a. Sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Lớn cột đột nhiên bay vọt, vượt qua gơ A. Dơ. Cơ. Y. A. Đỉnh đầu. Rơi vào trước mặt hắn. Ngăn cản hắn chạy trốn. Ở cột bay vút lên sau lại rơi xuống giờ khắc này. Gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Rõ ràng thấy một cái to lớn xương bàn chân từ mình trước mặt chợt lói lên. Gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Cả người run lên. Hắn nghĩ tới điều gì? Vội vàng theo cột nhìn lên trên. Hắn hết sức nâng lên cổ thấy được cây cột toàn cảnh. Cái này rõ ràng chính là một cái to lớn khô lâu, nó bắp đùi chính là mình dựa vào cột. Cái này to lớn khô lâu chừng mười mấy mét cao. Hắn một đôi trong hốc mắt toát ra màu xám trắng ngọn lửa. Giống như cố ý thức như nhau. Đang nhìn chằm chằm mình xem xét. Nó cho người một loại chân thiết cảm giác. Nó thật giống như đang suy tư trước mắt cái này con kiến nhỏ tại sao sẽ từ trong ngục dưới lòng đất chạy đến. Cái này. Cái này. Cực độ rung động đánh thẳng vào phù thủy tâm linh. Hắn chỉ cảm thấy được da đầu phát nổ. Cảm giác sợ hãi cuộn sạch toàn thân. G. A. G. C. Y. A. Há to miệng nửa ngày vừa nói ra một câu. Hắn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy khô lâu. Chạy chạy mau, đây là G. A. G. C. Y. A. Trong đầu ý niệm duy nhất và ý tưởng. Hắn xoay người chạy. Nhưng là cốt ngạo thiên thân thể quá lớn. Tùy tiện vừa bước chân liền có thể chống đỡ gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Đường chạy trốn. Đáng chết. Ta bị theo dõi gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Vội vàng móc ra mình trong hắc bào giấu số lượng không nhiều phù thủy dược tệ. Một cổ não đập về. Phía cốt ngạo thiên. Bành bành văng lửa khắp nơi. Tiếng nổ vang lên. Còn có cực mạnh ăn mòn lực nước thuốc dính ở cốt ngạo thiên trên bắp chân. Nhưng cũng không có hiệu quả gì. Có thể thương tổn tới đặc thù khô lâu cấp 2 phù thủy nước thuốc đối với cốt ngạo thiên không có bất kỳ tác dụng. Nước thuốc ăn mòn theo cốt ngạo thiên cẳng chân nhỏ giọt xuống đất. Phát ra phúc suy thanh âm. Nám đen khó ngửi xương mù bốc lên. Nhưng cốt ngạo thiên xương bắp chân đầu vẫn bóng loáng. Ma pháp ngọn lửa ở cốt ngạo thiên trên đùi đập thình thịch một hồi. Liền bị cốt ngạo thiên xương tủy ẩm chứa vong linh hơi thở xua tan mở. Còn như thuốc nổ nước trừ vang mấy tiếng ra một chút tác dụng cũng không có. Xong rồi, ta chết chắc. G. A. G. C. Y. A. Tuyệt vọng nhìn một màn này. Hắn cảm giác đầu mình choáng váng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này còn làm sao đánh phù thủy dược tề đối với cốt ngạo thiên không có hiệu quả. G. A. G. C. Y. A. Cảm giác được mình là vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Nhìn to lớn cốt ngạo thiên. G. A. G. C. Y. A. Trong lòng vừa sợ hãi lại tuyệt vọng. Phù thủy dược tề tiếng nổ kinh động tuần tra bọn thị vệ. Bọn họ chạy mau tới đây. Thấy được nằm ở cốt ngạo thiên dưới chân run lẩy bẩy phù thủy. Phù thủy từ trong ngục dưới lòng đất chạy ra ngoài. Đi nhanh thông báo vong linh quân đoàn và thành chủ đại nhân, bọn thị vệ không dám tùy tiện đến gần cốt ngạo thiên. Ở bọn họ thông chi một chút. Adela rất nhanh liền chạy tới. Hắn thấy phù thủy hình dáng không nhìn được vui vẻ. Tên này nằm ở cốt ngạo thiên bên chân không dám nhúc nhích. Bởi vì cốt ngạo thiên chân to liền đặt ở phù thủy trên thân thể phương. Chỉ cần phù thủy có chút gì động. Một cước này đạp tới hắn thì xong rồi. Ngươi nói ngươi tỉnh lại liền đợi tại hầm giam bên trong tốt biết bao. Tại sao phải chạy đến đâu? Adela đi tới gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Bên người. Gơ. A. Sơ. Cơ. Y. A. Nâng lên mình mặt. Trên mặt một phiến sát trắng. Môi run rẩy nửa ngày vừa nói ra một câu. Các ngươi vậy không có nói cho ta. hầm giam bên ngoài còn có một cái lớn như vậy khô lâu à gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Cầm hắn bắt lại, mang tới phủ thành chủ. Adela phất phất tay. Chỉ huy các khô lâu binh cầm phù thủy bắt lại. Vừa vặn tên này tỉnh. Ta hẳn đi thông báo tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân còn có rất nhiều lời nếu hỏi điều này phù thủy đây. G. A. D. C. Y. A. Đàng hoàng đứng ở khô lâu binh vòng vây bên trong. Một đường đi tới phủ thành chủ. Hắn coi như là xem rõ ràng. Cái này thành vong linh quá cổ quái. Thứ dù gì đều có. Mình vẫn là thành thật một chút tương đối khá. Liền mười mấy mét cao khô lâu cũng gặp được. Hắn hoài nghi cái này trong thành vong linh càng kinh khủng hơn nữa vong linh. Rất nhanh. Mọi người đi tới phủ thành chủ. Adela vung lui người hầu. Giữ lại các khô lâu binh trong chừng gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Để cho hắn xoay người trở lại trong phòng ngủ đi thông báo tử thần đại nhân. An Bạch Thần nhận được tin tức quyết định phái ra Diêm Vũ Mạt đi tra hỏi phù thủy. Phù thủy thủ đoạn rất dường dị. An Bạch Thần lo lắng Adela không có biện pháp đối phó tốt phù thủy. Nhưng Diêm Vũ Mạt cũng không giống nhau. Nàng so cấp 2 đặc thù âm hồn mạnh hơn. Nếu như gặp phải tình huống đột phát cũng có thể đối phó. Chỉ chốc lát sau. Adela Nam Tước trở lại phủ thành chủ phòng khách. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Thấy hắn sau lưng còn đi theo một cái cô gái xinh đẹp. Chỉ là người phụ nữ này người mặc kỳ quái quần áo trang sức. Liền gần đây tự nhận là bác học gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Đều không gặp qua loại này quần áo trang sức. Ngươi chính là phù thủy gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Diêm Vũ Mạc nhìn về phía gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Nghi ngờ hỏi. Ngươi lại là ai? Adela Nam Tước kiêu ngạo nói. Nàng là thành vong linh thần sứ đại nhân. Thần sứ đại nhân gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Trong lòng cả kinh. Người phụ nữ này là thần sứ đây chẳng phải là nói. Nàng hầu hạ một vị thần minh ta có một cái thế giới vong linh 13 chương 107 không nên giết ta. Ta thật sự là một thiên tài gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Diễn cảm kinh nghi bất định nhìn Diêm Vũ Mạt. Diêm Vũ Mạt ngồi ở trên ghế. Dò hỏi. Ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể không giết ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Như vậy ngươi sẽ bớt đi một ít đau khổ da thịt. Diêm Vũ Mạt nói rất nghiêm túc. An Bạch Thần nói cho nàng, hoàn toàn có thể tra hỏi và hành hạ cái này phù thủy. Tử thần đại nhân chỉ quan tâm hắn muốn biết sự việc. Không hề sẽ quan tâm gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Sống chết. Gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Nghe được câu này trong lòng không nhịn được một đắng. Đường đường phù thủy lại có thể rơi vào như vậy bước. Cần bán đứng tin tức tình báo mới có thể giữ được mình tánh mạng. Sợ rằng toàn bộ đại lục ép ke liền mình cái này một cái phù thủy lẫn vào thảm như vậy chứ. Diêm Vũ Mạt nhìn gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Dáng vẻ trầm mặc, không khỏi phải hỏi nói. Ngươi có ý kiến không? Ngươi hỏi đi. Gơ a, dơ cơ y, a, liền vội vàng lắc đầu, hắn không dám cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Gơ a, dơ cơ y, a. Mặc dù thật là tò mò Diêm Vũ Mạc thân phận và sau lưng thần linh thân phận. Nhưng gơ a, dơ cơ y. À, không dám nói, cũng không dám hỏi. Căn cứ gơ, à, dơ, cơ, y, à, kiến thức mà nói. Ở cao cấp hơn vị diện bên trong,

làm bất kỳ sự việc. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Một khi có cử động gì thường thì phải thời gian đầu tiên hồi báo cho An Bạch Thần và Adela biết. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Lời để ý tới những thứ này âm hồn. Hắn trong lòng mặc niệm. Nói ra mình muốn tiên đoán sự việc. Ta mới vừa rồi thông qua giấy bằng da dê liên lạc tồn tại. Có phải hay không tử thần gơ? À. Dơ. Cơ. Y. À. Chờ đợi mấy hơi thở. Thủy tinh cầu lên hiện lên đại biểu tiên đoán ma lực ánh sáng màu trắng. Nhưng cái này trận ánh sáng nhạt rất nhanh liền biến mất. Thủy tinh cầu khôi phục bình tĩnh. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Vội vàng đến gần thủy tinh cầu bên cạnh nhìn chăm chú. Thủy tinh cầu bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Không có hình ảnh và chữ viết. Cũng không có tương lai cảnh tượng. Cái gì nhắc nhở cũng không có. Chẳng lẽ tiên đoán sai lầm gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Cao mày. Thuật tiên đoán thường xuyên sẽ xuất hiện sai lầm. Bởi vì hỏi vấn đề vượt qua thuật tiên đoán bản thân hạn chế hoặc là tiên đoán phương thức không chính xác. Sẽ đưa đến thủy tinh cầu không cách nào tiến hành chính xác tiên đoán. Ta lại thử một lần. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Chưa từ bỏ ý định. Hắn lại đổi mấy loại hỏi thăm câu nói và phương thức. Ta ngày hôm nay có hay không gặp phải tử thần trong tòa thành thị này tồn tại một cái thần minh sao trên người ta có tử thần hay không lưu lại dấu vết hoặc là một cái thần linh dấu vết. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Không ngừng hỏi. Thủy tinh cầu vẫn là sáng lên ánh sáng nhạt. Lại rất mau tiêu tán. Khôi phục lại bình tĩnh. Biến hóa gì cũng không có. Không chính xác mà nói thủy tinh cầu xuất hiện biến hóa. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Mỗi một lần hỏi. Đều cảm giác được thủy tinh cầu nhiệt độ tăng lên một ít. Nó thật giống như đổi ấm áp. Mấy chục vấn đề hỏi sau khi xuống tới. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Hai tay đã cảm giác được thủy tinh cầu nhiệt độ nóng bỏng. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Diễn cảm hơi đổi. Nó muốn nổ sao gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Đột nhiên nhớ lại đã từng ở tiên đoán hệ trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết. Có tiên đoán hệ phù thủy ở tiên đoán mình không cách nào nắm trong tay và không thể theo dõi tương lai lúc. Đưa đến tiên đoán cầu nổ. Cuối cùng tiên đoán ma lực cắn trả mình. Đưa đến tự thân tử vong. Chẳng lẽ nói. Ta căn bản không cách nào tiên đoán và thần minh có liên quan sự việc gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Biểu tình biến hóa không chừng. Mặc dù thủy tinh cầu không có cho ra chính xác câu trả lời. Nhưng gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Có thể đại khái suy đoán ra chân tướng. Trong thành vong linh có một cách vượt qua mình tiên đoán hệ thống kiến thức tồn tại. Cho dù không phải thần minh. Cũng là một cách mình không cách nào tiên đoán mạnh mẽ tồn tại. Sợ rằng. Trong tòa thành thị này thật sự có một cách tử thần. Chính là ta thông qua giấy bằng da dê liên lạc người kia gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Tự lẩm bẩm. Nếu như thành vong linh không có chết thần mà nói. Hắn tiên đoán tuyệt đối không biết mất đi hiệu lực như thế nhiều lần. Đây là chưa bao giờ có sự việc cho dù tiên đoán có thể sẽ thất bại. Nhưng thủy tinh cầu cũng sẽ cho ra một cách đại khái tin tức và hình ảnh. Tới nói cho gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Chỗ tòa này trong thành vong linh không có thần linh tồn tại. Nhưng bây giờ thủy tinh cầu biểu hiện gì chẳng. Đã để cho gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Bắt đầu tin tưởng thần sứ đại nhân tự mình nói lời của. Bọn họ đúng là hầu hạ một cách chân chính tử thần, chỉ có chân chính thần minh mới có thể coi thường tiên đoán lực lượng. Tiên đoán thủy tinh cầu không cách nào theo dõi đã có liên quan tới thần linh hết thảy chân tướng và tương lai. Bởi vì đây là vượt qua phù thủy hệ thống kiến thức thần bí tồn tại. Ta có thể đổi một loại tiên đoán phương thức. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Ở trong lòng suy tư. Lão sư đã từng nói, nếu như tiên đoán chủ yếu vấn đề không cách nào có được phản hồi, có thể nhỏ phân là bất đồng vấn đề nhỏ tới tiến hành suy đoán. Nói thí dụ như hắn muốn tiên đoán mình tối mai ăn món gì, nhưng không cách nào chân chính tiên đoán biết được tin tức. Như vậy có thể đổi một cách dễ dàng hơn đơn giản vấn đề. Có thể đem tiên đoán vấn đề đổi là, ta tối mai ăn no chưa ăn món gì là muốn biết được chính xác tin tức ăn là thịt, vẫn là rau, vẫn là cháo ăn no chưa chính là cần phải lấy được một cái khái niệm. Chỉ có ăn no cùng không có ăn no hai cái đáp án này, biết được tin tức sẽ càng là mơ hồ, tiên đoán độ khó vậy sẽ thấp hơn. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Trước hỏi có liên quan tại tất cả tiên đoán vấn đề, cũng vây quanh tử thần bản thân. Hắn suy đoán là bởi vì là tử thần bản thân đã vượt qua tiên đoán hệ thống kiến thức, cho nên không cách nào biết được mong muốn tiên đoán tin tức. Hắn cảm giác được mình có thể thông qua những thứ khác tiên đoán phương thức và vấn đề, hỏi một ít càng mơ hồ vấn đề, hoặc là nói hỏi và tử thần không liên quan tiên đoán vấn đề, để suy đoán chủ yếu vấn đề câu trả lời. Ta hẳn đổi một cái thủy tinh cầu. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Nhìn một cái nóng lên thủy tinh cầu, hắn lại từ phù thủy trong hộp móc ra một viên dự bị thủy tinh cầu. Thân là ưu tú hợp cách phù thủy, hẳn phòng sẵn hai viên thủy tinh cầu để phòng bất chắc. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À, vải lên tiên đoán hồng, uống ma lực khôi phục dược tệ. Sau đó hai tay vuốt ve ở thủy tinh cầu lên. Ta quy thuận thành vong linh, đối với ta tương lai phải chăng có lợi, đây là một cái rất khái niệm mơ hồ. Ở căn cứ vào gơ, à, dơ, cơ, y, à, quy thuận thành vong linh điều kiện tiên quyết, hắn tương lai sẽ xuất hiện cái gì thay đổi là do hắn không quy thuận thành vong linh tương lai phát triển khuynh hướng phải có lợi, vẫn là có hại theo gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Thanh âm rơi xuống. Thủy tinh cầu chậm rãi hiện lên ma lực ánh sáng màu trắng. Tia sáng này kéo dài thời gian rất dài. Gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Thấy được thủy tinh cầu bên trong hiện lên một cách mơ hồ hình ảnh. Đây là tiên đoán nhắc nhở tin tức, ta quả nhiên là một thiên tài. Gơ, a, dơ, cơ, y, a, hết sức kích động, ngưng thần quan sát thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Mặc dù hắn thay đổi tiên đoán vấn đề, nhưng tiên đoán độ khó hết sức lớn. Có thể lần đầu tiên xuất hiện tiên đoán hình ảnh cũng đã là rất khó khăn được chuyện. Gơ, a, dơ, cơ, y, a. Năng lực tiên đoán cũng không phải là không được, nhưng chỉ là lúc linh lúc không linh. Có chút xem lục mạch thần kiếm. Tiên đoán linh nghiệm thời điểm phát huy hiệu quả thập phần cường đại, tiên đoán không linh nghiệm thời điểm liền hại chết người. Thủy tinh cầu lên hình ảnh rất mơ hồ. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Nhìn rất lâu mới mơ hồ phân biệt ra được thủy tinh cầu lên là thân ảnh của một người đàn ông, nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Người đàn ông này thật giống như đứng ở một thành phố trước mặt. Hắn giơ cao một cái hình cầu vật thể, sau lưng có rất nhiều bóng đen, hình như là bị rất nhiều người bao quanh. Không, không nên nói là bị bao vây trước, người đàn ông này hẳn là bị vây quanh, bị người nơi tôn kính. Tất cả bóng đen đều ở đây hắn sau lưng, không có ai đến gần hắn. Người đàn ông này hẳn đại biểu tương lai ta, trong tay hình cầu vật thể hẳn là đại biểu thủy tinh cầu. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Cẩn thận phân tích. Ta tương lai là bị người nơi tôn kính, Vậy sau lưng ta thành thị là thành vong linh sao gơ? À. Dơ. Cơ. Y. À. Có chút mê muội. Hắn không cách nào tiên đoán ra rõ ràng hơn tương lai cảnh tượng. Chỉ có thể thông qua đã xuất hiện tương lai hình ảnh tới tiến hành suy đoán và phân tích. Hắn lại thử mấy lần tiên đoán. Đổi bất đồng hỏi phương thức. Lấy được tương lai cảnh tượng cũng không có phát sinh biến hóa. Vẫn là mình bưng thủy tinh cầu đứng ở một thành phố và mọi người phía trước. Trước mắt tới xem. Thủy tinh cầu nơi triển hiện tương lai cảnh tượng là đối với ta có lợi. Chí ít không có xuất hiện nguy hiểm gì. Thuật tiên đoán rất lâu chỉ có thể xem bói như nhau. Để cho ngươi biết trong một đoạn thời gian cát hung hỏa phúc. Nhưng không cách nào để cho người biết được hung từ đâu tới. Phúc lại từ tại sao? Thành vong linh và tuyết dạ thành bảo. Cách nào cường đại hơn lần này tiên đoán vẫn không có ra phát hiện bất kỳ hình ảnh và tin tức. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Liên tục thử mấy lần. Thủy tinh cầu cũng không có phản ứng. Quả nhiên. Liên quan đến tử thần tiên đoán. Đều là vô hiệu sao gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Phát hiện mình tiên đoán hồng không nhiều lắm. Hắn có chút tiếc nuối than thở. Kết thúc lần này tiên đoán. Làm gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Thu hồi mình phù thủy công cụ thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì tình. Đợi một chút. Ta thật tốt muốn có chuyện quên đi làm nhưng chờ hắn cẩn thận đi hồi tưởng thời điểm. Nhưng lại cái gì cũng không nhớ gì cả. Kỳ quái, ta rốt cuộc là quên chuyện gì. Cùng lúc đó thành vong linh, hầm giam. Hắt hắt xì leo na xít chặt chặt trên người quần áo. Âm lãnh ẩm ướt hầm giam để cho cái này người già có chút không chịu nổi. Già đe ly. Người nói gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Leo na hít mũi một cái. Thương tóc bạc hạ là đục ngầu lại ánh mắt thất vọng. Hắn sẽ không đem chúng ta cho bỏ xuống. Một mình chạy thoát thân đi chứ cần phải có nên hay không? Gia Đe Ly do dự nói. Hắn trốn trước rõ ràng nói. Hắn cần ta trợ giúp mới có nắm chắc trả thù thành vong linh. Hắn hẳn sẽ không tự mình chạy trốn đi. Có lẽ hắn bị bắt lại đâu? Gia Đe Ly thanh âm nghe rất hư, không có sức. Không thể nào. Nếu như hắn bị bắt lại, khẳng định sẽ lần nữa ném vào trong ngục dưới lòng đất. Cái này cũng hơn nửa ngày trôi qua. Ta còn không có thấy người khác. Leo Na cười lạnh một tiếng. Tên lường gạt này phù thủy. Hắn vứt bỏ chúng ta một mình chạy trốn ra đe ly không muốn tiếp nhận bị vứt bỏ sự thật. Thở dài nói. Có lẽ hắn chỉ là quên chúng ta. Ra đe ly cũng biết tự nói lời mình lừa dối mình. Tràn đầy trí khôn phù thủy làm sao sẽ quên mất cứu mình bạn tù đâu, hắn nhất định là một mình chạy trốn. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Cho dù cái này phù thủy bỏ xuống chúng ta. Nhưng quốc vương đại nhân nhất định sẽ biết được tin tức phái người tới cứu chúng ta. Gia Đe Ly tràn đầy tự tin. Hắn an ủi Leo Na. Công tước đại nhân. Mời nhất định phải tin tưởng quốc gia chúng ta thế lực. Vương quốc ma ghét nhất định có thể đánh bại cái này tà áp thành phố. Chỉ mong đi. Leo Na sâu đậm thở dài. Hắn đã có chút hối hận mình tại sao như thế xung động xuất đội tới. Hắn quá khát vọng làm quốc vương bệ hạ đoạt được một cái thuộc về vương quốc ma ghét mình bí thạch quặng mỏ. Như vậy bọn họ cũng không cần hàng năm cúi đầu cầu người. Tiêu phí nhiều tài sản đi đổi lấy vương quốc bọn kỵ sĩ tu luyện cần bí thạch tư nguyên. Gơm. À. Dơ. Cơ. Y. À. Ở trong nhà nghỉ ngơi. Adela còn không có cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Hắn vui vẻ tự tại. Một mình nhà mình điều hòa dược tề và làm phù thủy nghiên cứu. Bất quá căn cứ thần sứ đại nhân mệnh lệnh. Hắn điều hòa tất cả phù thủy dược tề đều cần nộp lên cho thành vong linh. Cứ như vậy là vì phòng ngừa gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Tự mình để dành dược tề tạo phản. thứ hai là vì khảo sát phù thủy dược tề đối với vong linh ảnh hưởng và nâng cao thành vong linh đối với phù thủy thuốc để giành tính. Phù thủy dược tề là đồ tốt, bất kể là dùng cho chiến đấu vẫn là sinh hoạt hàng ngày, hoặc là bắt được thành phố lớn đi bán, đều là cướp tay hàng. Gơm, à, dơm, cơm, y, à. Đối với lần này biểu thị không có vấn đề. Dù sao hắn chỉ cần chết không hết là được. Ăn nhờ ở đậu tổng được phải bỏ ra một ít thứ. Ta có một cái thế giới vong linh 13 chương 111, ta vận khí không thể nào kém như vậy, muốn phải hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Trước muốn thăng cấp tế đàn vong linh. An Bạch Thần mở ra vong linh hơi thở xây gặp mặt cha, tìm được có liên quan tại tế đàn vong linh mục chọn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có liên quan tại tế đàn vong linh thăng cấp mục chọn. Ở đã xây dựng thế giới kiến trúc trên căn bản, có thể thông qua tiêu hao vong linh hơi thở tới thăng cấp thế giới kiến trúc, hoặc là phát triển thế giới kiến trúc khác chức năng. Tế đàn vong linh mặc dù là đặc thù thế giới kiến trúc, nhưng vẫn có thể thăng cấp. Theo thế giới vong linh đẳng cấp nâng cao, tế đàn vong linh có thể phát triển ra càng nhiều hơn khác chức năng. Trong đó tìm kiếm thế giới mới chức năng chính là một. Tế đàn vong linh thăng cấp cần phải tiêu hao 10.000 điểm vong linh hơi thở. Thăng cấp sau có thể tìm kiếm mới gì thế giới. Đầu thả vong linh. Thăng cấp An Bạch Thần ý chí chỉ huy vong linh hơi thở bao quanh tế đàn vong linh. Theo vong linh hơi thở hàng loạt thấm vào dung hợp. Trên tế đàn vong linh pháp trận hoa văn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tế đàn vong linh thể tích bắt đầu từ từ mở rộng. Dần dần làm lớn ra gấp đôi có thừa. Tế đàn vong linh trên bình đài màu máu hoa văn pháp trận cũng thay đổi được hơn nữa, phức tạp huyền diệu đứng lên. Số lượng cũng càng hơn. Rậm rạp chẳng chịt hoa văn hiện đầy tế đàn vong linh sàn. Chúc mừng người quản lý, tế đàn vong linh thăng cấp cải tạo thành công, có thể tìm kiếm mới gì thế giới. Thăng cấp tế đàn vong linh cũng không cần hao phí nhiều ít vong linh hơi thở. 10.000 điểm vong linh hơi thở liền đủ để cho tế đàn vong linh có tìm kiếm gì thế giới năng lực. Nhưng mỗi một lần thông qua tế đàn vong linh tìm kiếm gì thế giới đều cần tiêu hao nhiều vong linh hơi thở. Bởi vì thế giới vong linh bản thân chính là một cách độc lập vị diện. Nếu như cần tiếp thông gì thế giới thì cần một cách vị diện tọa độ tới nối tiếp hai cái thế giới. Nếu như không có vị diện tọa độ thành tựu xác định vị trí, như vậy tế đàn vong linh liền cần phải tiêu hao hàng loạt năng lượng tới ở vô số vị diện bên trong tìm kiếm có thể nối tiếp thế giới mới. Hơn nữa tế đàn vong linh tìm thấy được gì thế giới còn chưa nhất định thích hợp trở thành An Bạch Thần hiện giai đoạn khai thác thế giới thứ hai. Vô số vị diện bên trong rất nhiều thế giới đều là hết sức nguy hiểm. Thậm chí ở thế giới vong linh nối tiếp đến thế giới mới vị diện. Mở ra vị diện lối đi trong nháy mắt là có thể đưa tới thế giới mới thổ dân cường giả chú ý. Từ đó bại lộ thế giới vong linh vị diện tọa độ. Đưa đến càng cường giả theo dõi và phản kích. Nói thật, nếu như không phải là An Bạch Thần muốn thăng cấp thế giới vong linh nhất định phải đi hoàn thành lên cấp nhiệm vụ mở rộng thế giới thứ hai. Như vậy hắn đánh chết cũng không muốn mạo hiểm như vậy tìm kiếm thế giới mới. Nhưng mà tử thần trưởng thành vĩnh viễn không biết thuận buồm xuôi gió. Dù là An Bạch Thần đã rất dè đặt cẩn thận đi nâng cao mạnh mẽ tử thân. Nhưng hắn biết mình luôn sẽ có một ngày phải đối mặt không biết nguy hiểm. Muốn trở thành cường đại tử thần, nắm giữ vô tận tuổi thọ và cường đại vong linh quân đoàn, tất nhiên cần kinh nghiệm rất nhiều nguy hiểm. Trên cái thế giới này chưa bao giờ bất kỳ sự việc và chỗ tốt là xoa tay có thể được như vậy dễ dàng. An Bạch Thần hít sâu một hơi, hắn mở ra sau khi thăng cấp tế đàn vong linh bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 100.000 điểm vong linh hơi thở thành tựu vị diện năng lượng. Mời người quản lý xác nhận. Xác nhận tìm kiếm thế giới mới đi. An Bạch Thần gật đầu. Số lượng cao vong linh hơi thở ở An Bạch Thần ý chí chỉ huy từ trên trời hạ xuống. Đem tế đàn vong linh toàn bộ cũng vòng vây đứng lên. Ở lớn tính vong linh hơi thở dưới sự kích thích, tế đàn vong linh trên bình đài phức tạp thần bí hoa văn bắt đầu bùng nổ chói mắt màu máu ánh sáng. Tế đàn vong linh vị diện pháp trận bắt đầu vận hành. Bắt đầu ở vũ trụ mịt mờ vô số vị diện bên trong tìm kiếm có thể nối tiếp vị diện. Nó giống như là một cái đài tín hiệu. Không ngừng bắn ra tín hiệu tới tìm kiếm cho ra có thể nối tiếp phản hồi tin tức thế giới mới. An Bạch Thần yên tĩnh nhìn chăm chú tế đàn vong linh. Hắn yên lặng chờ đợi. Cho đến trên tế đàn vong linh pháp trận ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Tế đàn vong linh trên bình đài pháp trận vặn vẹo biến mất. Tạo ra một màn cảnh tượng. Tế đàn vong linh sàn giống như một mặt gương, phản xạ ra thế giới mới hình ảnh. Phát, hiện thế giới mới. An Bạch Thần vội vàng kinh ngạc vui mừng cúi đầu nhìn về phía thế giới mới hình ảnh. Đây là nhìn bao quát từng ngọn phập phồng không chừng dãy núi cảnh tượng. Khảm nạm ở chân trời dãy núi liên miên chập trùng. Ở nắng chiều chiếu rọi xuống phản xạ ra lòe lòe kim quang. Lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài tráng lệ. Thật giống như một bức xinh đẹp hình vẽ. Trên ngọn núi mây mù lượn quanh. Núi kính quanh co khúc chiết. Xem một cái băng lụa màu từ vân gian bay xuống. Từng cái người mặc kỳ quái phục sức các du khách tựa như từng cái tiểu bạch điểm. Không không đốm nhỏ tỏa ra ở băng lụa màu lên. Chậm rãi hướng lên di động. Nơi này là nơi nào? An Bạch Thần tò mò đánh giá đỉnh núi kỳ cảnh. Mà núi kính lên leo núi các người nhỏ xíu vậy phát hiện bầu trời dị trạng. Không ngừng giơ tay lên chỉ chó chó. Mặc dù An Bạch Thần nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ. Nhưng có thể cảm nhận được bọn họ trong giọng nói kinh ngạc. Rung động. Sợ hãi. Ở thế giới vong linh nối liền thế giới mới thời điểm. Sẽ sinh ra một đảo ngắn ngủi tồn tại vì diện kẽ hở. Giống như là hai mặt kính như nhau. Có thể để cho hai cái thế giới sinh vật thấy một cái thế giới khác cảnh tượng. Thế giới vong linh cảnh tượng liền cao treo đeo lên thế giới mới đỉnh núi trên bầu trời. Để cho người kinh ngạc rung động. Tại sao chúng ta trên trời sẽ xuất hiện một cái thế giới khác hình ảnh? Đây là thiên địa gì tượng? Vẫn là yêu ma quấy phá ngay tại lúc này. An Bạch Thần điện thoại di động bắn ra một đảo nhắc nhở không tin tức. Phát hiện gì? Thế giới cấp 7 đảo hải, thế giới mới 7 cấp. An Bạch Thần trong lòng không nhịn được run lên. Đại lục ếp ke cũng bất quá là thế giới mới cấp 1. Cái thế giới này thì có cấp 7 liền sao? Thật là cường đại bao nhiêu? Liền ở điện thoại nhắc nhở không mới vừa bắn ra thời điểm. Trên tế đàn vong linh triển hiện ra hình ảnh đột nhiên biến hóa. Bên trong truyền tới một tiếng không rõ ý nghĩa tiếng hét lớn. Đi đôi với kinh thiên động địa tiếng hét lớn âm. Trên ngọn núi đột nhiên lói lên qua một đảo màu trắng thất luyện phúc suy ánh sáng trắng thất luyện uyển như du long bay lên. Rung động tầng mây. Biến dạng đỉnh núi đá vụn. Đánh tan thiên địa linh khí. Thẳng hướng bầu trời vì diện cảnh tượng tới. An Bạch Thần nhìn tia sáng này thất luyện chỉ cảm thấy được cả người run lên. Da đầu phát nổ. Cái này là sinh mệnh bị uy hiếp mới có cảm giác. Lại là một tiếng rung động thiên địa hét lớn vang lên. Lần này tiếng hét lớn âm mang một tia tinh thần năng lượng. An Bạch Thần có thể nghe hiểu tiếng hét lớn âm hàm nghĩa. Thái tử đâu tới nhiệt chứng nhiễu ta kiếm các nơi thanh tu nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn mới rơi xuống. Ánh sáng trắng thất luyện không thể ngăn trở đâm vào vị diện cảnh tượng bên trong. Cát sát một tiếng giòn giã. Tế đàn vong linh tạo ra vị diện nối tiếp bị kích phá. Trên bình đài cảnh tượng ảm đạm, như thủy tinh như nhau tấp tấp vỡ vụn ra, sau đó biến mất không gặp. Tại vì mặt cảnh tượng bể tan tành một khắc kia, An Bạch Thần thấy được ánh sáng trắng thất luyện hình dáng. Đó là một thanh bảo kiếm toàn thân hiện lên thanh quang bén kiếm ý, cho dù là cách một cái vị diện, cách vô số vũ trụ năm ánh sáng, cũng có thể làm cho An Bạch Thần cặp mắt mơ hồ cảm giác đau đớn. Tôn kính người quản lý, thế giới mới vì diện nối tiếp quá trình gặp phải ngoại lực phá hoại, thế giới mới nối tiếp thất bại. Điện thoại di động bắn ra mới nhắc nhở không. Quả nhiên, mở rộng thế giới mới có nguy hiểm rất lớn à. Thế giới mới 7 cấp thổ dân cường giả hoàn toàn có năng lực đánh tan vị diện lối đi. An Bạch Thần cúi đầu đánh giá tế đàn vong linh sàn. Phía trên màu máu pháp trận đường vân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt một ít vết sách. Thế giới cấp 7 đảo hải thế giới. Kiếm các. Đây cũng là một cái thế giới tu tiên đi. An Bạch Thần có chút đau lòng. 100.000 vong linh hơi thở lãng phí. tế đàn vong linh còn gặp phải phá hoại. Được, ta nhớ ngươi. An Bạch Thần chưa bao giờ là một cái người hào phóng, hắn rất keo kiệt, vậy rất thù dai. Bất quá An Bạch Thần trong lòng đồng thời rất vui mừng. Nếu như thế giới bày cấp một cái tôn môn đại lão là có thể dễ như trở bàn tay phá hủy vị diện lối đi. Vậy chân chính cao cấp đại lão là không phải có thể trực tiếp tìm được thế giới vong linh tọa độ thế giới tu tiên nhất đỉnh cấp cảnh giới không phải là bể tan tành hư không sao sẽ hay không có cách đang độ kiếp đại lão cảm giác được thế giới vong linh xuất hiện. Sau đó trực tiếp bể tan tành hư không đi tới trong nhà ta đi dạo một vòng An Bạch Thần có chút hoảng. Bất quá hắn chờ đợi một hồi. Nhưng cũng không có phát hiện gì chẳng. Thế giới vong linh bình yên vô sự. Không có bất kỳ ngoại địch xâm lấn dấu hiệu. Thế giới cường giả cấp 7 hẳn không có năng lực như vậy chứ An Bạch Thần đoán chừng. Ở thế giới vong linh cấp bậc phân chia bên trong. Tất cả vong linh cấp bậc. Vì diện thế giới cấp bậc. Kỳ huyễn vật phẩm cấp bậc đều bị phân chia là 1 tới cấp 9. An Bạch Thần suy đoán. Tìm vị diện đồng thời vừa có thể xác nhận vị diện tỏa độ loại này năng lực đặc thù. Trừ phi là một ít đặc thù vị diện có kiến trúc như vậy vật hoặc là pháp trận. Nếu không dựa hết vào người năng lực liền có thể tìm được thế giới vong linh tỏa độ. Vậy trừ phi là cấp 8. Cấp 9 thế giới đại lão. An Bạch Thần thong thả một chút tâm tình, sau đó hao tốn 100.000 điểm vong linh hơi thở tu bổ tế đàn vong linh. Lại là một khoản quá mức chi tiêu. Mở rộng thế giới mới quả nhiên phải chuẩn bị nhiều vong linh hơi thở. Nếu không căn bản là chơi không chuyển à. An Bạch Thần đau lòng, hắn chuẩn bị tiếp tục bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Ta vận khí không thể nào kém như vậy. Tổng không thể mỗi lần cũng gặp phải cao cấp thế giới mới chứ. An Bạch Thần trong lòng cho mình cố gắng lên cổ động. Tìm kiếm thế giới mới An Bạch Thần ý chí lần nữa chỉ huy mới hàng loạt vong linh hơi thở hạ xuống. Bao quanh tế đàn vong linh. Lần nữa tìm kiếm thế giới mới. Toàn vị trí mới mặt kiếng màn sáng tạo ra. An Bạch Thần thấy được một tràng đại chiến kinh thiên động địa một cái cả người sáng lên người phụ nữ bị một cái màu tím khối lớn đầu cho đập bay ra ngoài. Một cái hồn người mặc vào kim loại chiến giáp người đàn ông đột nhiên bạo khởi. Hắn đoạt lấy màu tím khối lớn đầu găng tay lên sáng lên đá. Kim loại chiến giáp cánh tay của người đàn ông hóa thành sáng lên găng tay. Hắn đứng ở một mảnh hỗn độn trên chiến trường năng lực tràn đầy nói một câu. Ngay sau đó búng tay. Cát sát sau đó, vì diện mặt kiếng liền bể. Lại thất bại An Bạch Thần muốn điên. Hắn lần này liền thế giới mới tên chữ cũng còn không biết. Thì nhìn mấy giây chiến đấu hình ảnh. Liền nối tiếp thất bại. Chẳng lẽ người đàn ông này gõ ngón tay cứ như vậy lớn uy lực. Trực tiếp phá hủy đang nối tiếp vì diện lối đi sao cái này không xét lại là một cái thế giới cao cấp đi. Cũng may lần này tế đàn vong linh không có xuất hiện tổn thương. Không cần tu bổ. An Bạch Thần quyết định không tức nổi tiếp tục bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Ta không phải một cái dễ dàng buông tha tử thần. Ta muốn kiên trì tới cùng. Nhất định phải tìm được thích hợp thế giới mới mở ra phát nhiều vong linh hơi thở lần nữa hạ xuống. Bao quanh tế đàn vong linh. Tiếp tục tìm kiếm gì thế giới. Tế đàn vong linh trên bình đài lần nữa trống lên một đạo mặt kiếng màn sáng. Phía trên là một cách đang ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên. Quanh thân xương trắng bay lên. Linh quang hòa hợp hơi thở rực rỡ vô cùng. Hắn mày kiếm tuấn Mỹ. Sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng. Có cảnh có góc mặt gì thường tuấn Mỹ. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc phóng đãng không kềm chế được. Tại vì mặt kiếng đột nhiên xuất hiện nháy mắt. Thiếu niên đột nhiên mở mắt. Mắt sáng rực rỡ như quang. Một đôi hắc đồng bên trong tựa như tích chứa ngay ngắn một cái vũ trụ tinh thần. Ừ thiếu niên nhíu mày. Nhìn một cái xuất hiện ở bên cạnh vị diện mặt kiếng. Hắn tự lẩm bẩm. Thần niệm truyền ra. Chẳng lẽ đây chính là ta tâm ma sao nó lại rủ gì như vậy. Phá thiếu niên chỉ một cách đưa ra. Hắn tóc đen bay lượn. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như sóng. Kinh động sơn hà. Liền không khí chung quanh cũng vỡ vụn ra. Vì diện mặt kiếng một lần nữa bể tan tành thiếu niên hài lòng nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện.